Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 450, sai lầm đường. TKS Chi Nhu không đã bắp phiếu. Người nói, nếu như một mực cố gắng xuống dưới, cuối cùng vẫn là giống một con kiến đồng dạng bị nhẹ nhõm nghiền chết. Chúng ta một mực kiên trì còn sống đến tột cùng còn có cái gì ý nghĩa? Tử vong ngược lại là kết cục tốt nhất. Hoặc là, tại một ngày nào đó, ta sẽ bắt đầu sinh ra một loại ý tưởng, không bằng hy sinh chính mình đi cứu người. Như vậy, cũng không cần một mực thể nghiệm vung đi không được tuyệt vọng. Cũng dùng lo lắng bị nói nhu nhược. Tại chết một khắc này, ta hẳn là sẽ nói cho được ta cứu người. Nhất định phải kiên cường sống sót. Vô luận như thế nào đều muốn sống sót. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại bị bóng tối bao trùm đồng ruộng bên trong đi ra một cái tràn ngập hy vọng con đường. Bị ảnh hí ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chân. Người nói, ta như vậy nghĩ có thể hay không rất ích kỷ. Có câu cổ ngữ gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đã chính ta đều không tiếp tục kiên trì được, lại còn muốn cho người khác kiên trì. Không phải là câu nói này mặt trái sao? Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng tràn đầy cảm xúc. Từ khi tiến vào địa ngục điện ảnh bắt đầu, vẫn tại đứng trước nguy hiểm. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là, loại này nguy hiểm chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà không thể sớm tránh. Vừa đóng qua đi còn có vừa đóng. Với lại mỗi một quan cũng có thể so với phía trước vừa đóng càng thêm hung hiểm cùng quỷ dị. Dưới loại tình huống này, kiên trì, đơn giản là tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Phản kháng đâu? Nơi nào có loại năng lực này? Cho tới bây giờ, đối mặt nhiều như vậy không biết sinh vật. Thân là nhân loại lòng tự trọng không có bị đánh nát đã phi thường không dễ dàng. Làm sao đàm luận phản kháng? Ích kỷ liền ích kỷ đi. Đã sống được khổ cực như vậy, chẳng lẽ còn muốn xen vào này một ít? Tiền Thương Nhất cũng ngồi trên mặt đất, tay phải hắn chống đất. Nói đến, người hy sinh chính mình cứu người ý tưởng. Nếu như bị ta thế giới kia dân mạng biết, sợ rằng sẽ bị nói thánh mẫu. Mà ngươi thế mà còn cho là mình quá mức ích kỷ. Loại này so sánh thực sự là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn cười một tiếng, thánh mẫu, ta nhưng không có vĩ đại như vậy. Chẳng qua là làm một ít đủ khả năng sự tình. Vì sao lại đem hành vi của ta nâng đến loại này độ cao? Loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Bị ảnh hí cũng cười một tiếng. Nàng có chút khó hiểu. Không, kia là một cái có nghĩa rộng ý nghĩa từ. Trên thực tế là châm chọc loại hành vi này phi thường ngu xuẩn. Tiền Thương Nhất ngồi xếp bằng tốt. Nguyên bản có ý chào phúng từ là thánh mẫu biểu. Dùng cho châm chọc một ít để người khác hào phóng nhưng mình cực đoan người ích kỷ. Bất quá về sau liền thánh mẫu, cái từ này cũng dần dần có ý chào phúng. Biến thành một loại nào đó, nhất định phải sai lầm tồn tại. Thánh mẫu đối ứng hẳn là nữ tính đi. Cái kia cũng hẳn là có thánh phụ, cái từ này có đúng hay không? Đối ứng là nam tính. Bị ảnh hí nghiêm túc tự hỏi. Không sai, Tiền Thương Nhất vỗ tay. Đúng là như thế, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Ta khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy. Dù sao quá ngu, lấy một thí dụ, chính mình chết về sau, người nhà có thể hay không thương tâm? Người nhà bị khi phụ làm sao bây giờ? Với lại, được ta cứu người nói không chừng còn sẽ không cảm tạ ta. Nói không chừng sẽ cảm thấy ta xen vào việc của người khác. Bị ảnh hí không chút nào để ý. Đi đến một bước này, làm sao lại bị đơn giản một hai câu ảnh hưởng? Cũng không phải hết sức quen thuộc người. Lời nói phân lượng tự nhiên mà vậy cũng sẽ giảm xuống. Đúng là, đây là hoàn cảnh xã hội thúc đẩy sinh trưởng ra tới kết quả. Không có gì đáng nói. Chỉ là ta lo lắng chính là, có người đem loại tư tưởng này đưa vào đến địa ngục điện ảnh bên trong. Tiền Thương Nhất nhìn bị ảnh hí một mắt, bị ảnh hí không có tránh đi. Nàng biết Tiền Thương Nhất chỉ không phải mình. Lam, bối thành tế, ta nhớ được ngươi ngay từ đầu không có giết hắn tới. Ừ, theo thường Diệp Thước sau khi chết bắt đầu, Mãi cho đến chính hắn tử vong, hắn đều không có hướng ta xin lỗi. Tiền Thương Nhất thở dài. Bởi vì hắn cho là mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn cũng cho rằng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chính là bởi vì hắn tìm nhầm chân chính địch nhân. Cho nên mới sẽ dạng này. Vậy ngươi và hắn nói sao? Bị ảnh hí có chút hiếu kỳ. Nói thật đi. Ta cũng không cho rằng ngươi sẽ bỏ qua hắn. Nói qua. Hắn tức hổn hển nguyên rủa ta một phen. Còn có thể hay không bỏ qua hắn. Đó là việc của ta. Mà bản thân hắn không có biểu hiện ra cái gì nhường ta buông tha hắn khuynh hướng. Có thể động thủ liền động thủ. Không thể động thủ liền nói chuyện. Có loại ý chí này. Vì cái gì không đi đối phó đem chúng ta kéo vào địa ngục gì đó. Lại muốn trái lại đối phó. Đồng dạng tại trong địa ngục tập tễnh tiến lên đồng loại đâu. Tiền Thương Nhất ngửa đầu nhìn xem bị xương trắng bao trùm bầu trời. Ngươi sẽ không cần nói ra nhân loại thói hư tật xấu loại lời này đi. Bị ảnh hí sờ lên tóc của mình. Đây không phải là đem chính ta cũng cùng chửi sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Ta nghĩ, nguyên nhân hẳn là giống như ta. Sợ bị người nói nhu nhược. Bị ảnh hí nhìn dưới mặt đất. Nếu như tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ. Vậy liền sẽ không bị người khác nói nhu nhược đi. Dù sao tất cả mọi người đồng dạng. Đơn giản là chó chê mèo lam lông. Thế nhưng là, một khi có một người một mực không có lựa chọn từ bỏ. Như vậy, người kia vừa vặn chỉ là tồn tại. Đều sẽ nhường lựa chọn từ bỏ người như ngồi bàn trông. Có lẽ vậy, ai biết tương lai sẽ là bộ dáng gì. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Màu trắng sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc. Dần dần đem hai người vây quanh. Tuy là hai người khoảng cách gần vô cùng. Bất quá đối phương ở trong mắt chính mình bộ dáng vẫn như cũ càng ngày càng mơ hồ. Hai người cũng không có động. Hiển nhiên, bọn họ muốn rời khỏi này một nơi chưa biết. Sương trắng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hắc ám cùng con ma ngủ đồng thời đánh tới. Tiền Thương Nhất không có kiên trì. Hắn nhắm mắt lại sau liền nằm ở trên mặt đất. Chờ đợi chính mình rơi vào trạng thái ngủ say. Ánh mặt trời chiếu ở trên người. Mang đến một tia ấm áp khí tức. Ngày xưa rét lạnh tựa hồ hoàn toàn bị xua tan hầu như không còn. Tiền Thương Nhất nếm thử mở mắt. Lại phát hiện mí mắt của mình phi thường nặng nề. Cơ hồ không mở ra được. Thân thể còn lại bộ vị cũng đồng dạng. Hắn cảm giác mình lúc này giống một cái trọng thương chưa lành bệnh nhân. Căn bản là không có cách tự do hành động. Suy nghĩ một chút cũng thế. Ngày hôm qua tổn thương. Không chết cũng đã là vạn hạnh. Hắn ở trong lòng nói. Cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi 10 phút tả hữu. Tiền Thương Nhất rốt cục mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt liền thấy lạc nhật cổ bảo trần nhà. Trầm ổn bên trong mang theo trang nghiêm. Hoàn toàn không còn hôm qua rách nát không chịu nổi cảnh tượng. Còn sống. Chấm ngoặc kép. Thanh âm khàn khàn theo trong cổ họng truyền ra. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không để ý. Thân thể hoàn toàn khôi phục năng lực hành động ước chừng hao tốn chừng một giờ. Đứng lên về sau. Tiền Thương Nhất tay phải vịn vách tường. Cẩn thận cảm thụ thân thể truyền đến cảm giác. Còn tốt. Chỉ cần có thể đi đường là được rồi. Tiền Thương Nhất đi lại hai bước. Kết quả không cẩn thận đá trúng một bản màu lam trang bìa cổ tịch. Đây là, đột nhiên xuất hiện, chấm ngoặc kép, hắn xoay người nhặt lên, mặt trời tang lễ năm chữ hiện lên ở trong đầu. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ hạ, tại cổ tịch trang bìa bên trái, viết có ba cái chữ hội ý, bất quá đáng tiếc là hắn cũng không nhận ra. Trong đầu tin tức hẳn là cho ta nhắc nhở, bất quá cảm giác quyển cổ tịch này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới nơi này. Đem cổ tịch lật ra, vô số ký hiệu cùng biểu thức số học trong sách hiện lên. Càng quan trọng hơn là, tựa hồ lại còn theo chiếu sáng khác nhau phát sinh biến hóa. Tùy ý nhìn bốn phương tám hướng, một trang giấy bên trong lại có bốn loại hoàn toàn khác biệt nội dung. Được rồi, đoán chừng là mỗi bộ điện ảnh trọng yếu đạo cụ. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đem quyển cổ tịch này cất kỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.